Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 479. Vận mệnh, cải biến, chỉ có con đường này. Huống chi, ngươi vậy minh bạch, cái này đối ngươi cũng không có cái gì tổn thất. Nhiều nhất, chỉ là thiếu đi đoạn thời gian trời vui chi luân không phải sao. Ngươi biết thân phận ta. Nghe được nữ oa cái này về sau, Vệ Tại mặt xanh sắc đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn xem nữ oa. Nàng ý tứ này, hẳn là cái này vậy biết mình thân phận không thành. Nàng không có nói sai, tự mình lựa chọn, chỉ là để cho mình tổn thất một chút niềm vui gia đình. Thiên đạo mờ mịt, nghe nói như thế, nữ oa cười cười, không có trả lời Vệ Thanh lời nói. Nàng hai tay hư vung, trong hư không đột nhiên bị vỡ ra. Sáu đạo tản ra các sắc quang mang đột nhiên xuất hiện tại cái kia trong hư không. Bọn chúng tản ra tia sáng chói mắt. Nhưng nhìn thấy cái này sáu kiện đồ vật thời điểm, Vệ Tử Thanh ánh mắt vẫn là mãnh liệt híp mắt mà bắt đầu. Cái kia là trừ mình trên thân thổ linh châu, còn lại lôi linh châu, thủy linh châu, phong linh châu, hỏa linh châu, cùng sừng kỳ lân, còn có trứng phượng hoàng. Nữ oa vậy mà trực tiếp tướng thứ này cầm cho mình. Cái này sao có thể? Mình không phải muốn đi 10 năm trước sao? Cái này ngũ linh châu không phải muốn mình về năm đó Nam Chiếu mới có thể tề tụ sao? Làm sao hiện tại nữ oa trực tiếp tướng cái này cùng đồ vật cho mình? Đây là ngũ linh châu cùng sừng kỳ lân, trứng phượng hoàng, ngươi lấy về, luyện chế thành đan dược. Tự nhiên có thể làm cho ta hậu nhân ổn trụ thai khí. Nặng gọi sinh cơ, chấm ngoặc kép, nữ oa thân ảnh bắt đầu trở nên mờ đi. Cho đến tiêu thất, thu bực bội ngũ linh châu cùng sừng kỳ lân, trứng phượng hoàng, Vệ Tử Thanh cũng không hề rời đi. Hắn còn đang suy nghĩ lấy ở trong đó đến cùng là xảy ra chuyện gì. Vì cái gì mình cũng không cần trở lại 10 năm trước. Nhưng rất nhanh, Vệ Tử Thanh đột nhiên cười, mà bắt đầu. Nguyên lai là thế này phải không? Nguyên lai, mình đã sớm tại trong lúc vô hình cải biến vận mệnh. Nhập đạo về sau, mặc dù còn không có cùng Bái Nguyệt giao phong, thế nhưng là Nguyên Anh kỳ mình đã sớm trong lúc vô hình lĩnh ngộ tự nhiên chi lực. Tại tăng thêm mình bạch nhãn, xa đọa giới chỉ, mặc kiếm các loại năng lực, Bái Nguyệt mình đã sớm có thể đối mặt. Mà lúc trước mình trở lại 10 năm trước, lại là bởi vì chính mình cũng không có nhập đạo. Mà cái này mà một lần, mình không có dựa theo nguyên tắc hành tẩu. Bên trên Thục Sơn, lại làm được bản thân sớm nhập đạo. Cái này cũng là mới nữ oa. Vì cái gì không có đưa mình về 10 năm trước nguyên nhân? Bởi vì, đây hết thảy, đều không cần muốn. Trong tay ngũ linh châu, sừng kỳ lân, trứng phượng hoàng. Tất cả đều là có được vô cùng to lớn lực lượng. Đặc biệt là ngũ linh châu. Nếu là bình thường, Vệ Tại Thanh tuyệt đối sẽ chiếm có nâng có. Bởi vì muốn mình có thể luyện hóa ngũ linh châu, tuyệt đối sẽ để mình tu vi nhất cử bước vào xuất khiếu. Nhưng hạ không thể. Thứ này là linh nhi cùng nữ nhi của mình cứu mạng dược tề. Lập tức Vệ Tử Thanh vậy không đang chần chờ. Vội vàng cầm cái này chút linh vật trở về. Vừa về tới phòng, Linh Nhi vẫn là hôn mê. Nhưng Vệ Tử Thanh rõ ràng phát hiện, đám người này sắc mặt đều trở nên có chút không dễ nhìn. Đặc biệt là Tử Tiên Kiếm, Thánh Cô, vẫn là có Nam Man mẹ. Thậm chí là luôn luôn mê náo Ano cũng đều quỷ dị thành thật xuống dưới. Tử Kiếm Tiên vẫn là biết Ano là con gái nàng sao? Vệ Tử Thanh mắt nhìn liền đại khái đoán ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bất quá bây giờ hắn, nhưng không có tâm tình đi lý biết cái này chút. Lập tức tướng ngũ linh châu cùng sừng kỳ lân, trứng phượng hoàng giao cho Thánh Cô. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh mang về cứu tỉnh công chúa linh vật, Thánh Cô vậy không đang chần chờ, trực tiếp luyện chế lên linh đan. Nhìn xem cái kia linh đan bị Linh Nhi ăn, trên thân nữ oa chi lực cùng càng phát ra bành trướng lên. Vệ Tử Thanh lúc này mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Đi tới Linh Nhi bên giường. Ngồi xuống. Ánh mắt tràn đầy nhu tình nhìn xem nàng. Linh Nhi tỉnh. Ngũ Linh Châu cùng Sừng Kỳ Lân Trứng Phượng Hoàng luyện chế linh dược. Xác thực hiệu quả rất là lợi hại. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh thời điểm, đặc biệt là nhìn xem cái kia đầu đầy ngân sắc tóc trắng, trên mặt nàng lập tức tràn đầy nước mắt. Nàng nhìn tận mắt hắn nhập đạo, lại nhìn tận mắt nàng tiều tụy không thôi. Nàng không phải người ngu. Tại cái kia tâm ma xuất hiện thời điểm, nàng liền biết, tâm hắn không phải thuộc tại tự mình một người. Nhưng nàng cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì cứ việc dạng này, hắn yêu mình, cái này là mình chỗ có thể cảm nhận được hết thảy. Trái tim kia, không có chút nào che giấu. Mà cái này, là đủ rồi. Khác khóc, bất quá là tóc bạc. Người không cảm thấy cái này hơi đẹp trai khí một chút sao? Nhìn xem Linh Nhi mặt mũi tràn đầy lượn quanh bộ dáng, Vệ Tử Thanh trên mặt lộ ra một tia hơi cười, nhẹ nhàng phủ thuận nàng sợi tóc, đưa nàng nước mắt lau rơi. Chỉ cần ngươi mang trên mặt tiếu dung, cái này chính là ta lớn nhất dũng khí. Phốc, nghe được Vệ Tử Thanh vậy mà như thế không biết xấu hổ nói mình dạng này đẹp trai hơn, Linh Nhi nhịn không được thổi phù một tiếng cười lên. Phải biết, mình Tử Thanh ca ca thế nhưng là rất ít dạng này không biết xấu hổ. Bất quá nghe phía sau lời nói, nàng lại là nhẹ gật đầu, trực tiếp ôm tại trong ngực hắn lẩm bẩm nói, Linh Nhi nhất định hội một mực cười, Tử Thanh ca ca cũng muốn một mực đẹp trai như vậy. Chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh ôm Linh Nhi thân thể mềm mại, trong lòng có chút lời nói muốn nói ra miệng, tuy nhiên lại làm sao vậy nói không nên lời. Hai người tính mệnh đã ký kết, đối với Vệ Tử Thanh tâm sự, Linh Nhi một cái liền phát giác ra được, tự nhiên biết Vệ Chi Tử Thanh có chuyện muốn nói, lập tức hỏi thăm Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh ngẩn ra, nhưng vẫn lắc đầu một cái, không có việc gì, chỉ là ta đang nghĩ, đã trở về, cũng là thời điểm đi gặp phụ vương của ngươi, cùng bái nguyệt giáo chủ, làm cuối cùng quyết định. Phụ vương sao? Chấm ngoặc kép, Linh Nhi lẩm bẩm một tiếng. Thẳng từ năm đó đi tiên linh đảo về sau, nàng ngay tại vậy chưa từng gặp qua mình phụ vương. Đối với hắn ấn tượng, mình sớm đã vô cùng mơ hồ. Bất quá Linh Nhi vẫn gật đầu. Bất quá, tại đi thấy mình phụ vương thời điểm, linh khí trước hết đi làm một việc. Linh Nhi không nói gì, nhưng Vệ Tử Thanh lại biết Linh Nhi muốn làm gì. Mỗ mỗ đến nhà, các loại thân thể ngươi tốt đi một chút, chúng ta liền nói cho nàng. Chấm ngoặc kép, ân, ngoặc kép, Linh Nhi công chúa về Nam Chiếu Quốc. Tin tức này dùng đến sét đánh không kịp tai tốc độ khuếch tán. Bái Nguyệt giáo tổng đàn, Bái Nguyệt giáo chủ nghe được tin tức này, trên mặt lộ ra có chút tiếu dung, sắc mặt ngược lại là vẫn như cũ không thay đổi bình tĩnh. Ở trước mặt hắn, trên bàn cờ, đông đảo quân cờ sớm đã chỉ còn lại có 3 cái. Đỏ đẹp trai, hắc tướng. Hai phe khác biệt duy nhất là, tại cái kia trên bàn cờ, màu đen nhất phương, còn có một viên xe. Xem ra, phe đỏ là rơi phía dưới A, hắc kỳ ngược lại là nhiều hơn một viên xe. Cái này cũng có chút không dễ làm. Chấm ngoặc kép, Bái Nguyệt giáo chủ có chút một cười. Sau đó lại là từ bên ngoài bàn cờ, tướng một viên nguyên bản bị xử lý màu đỏ xe cho cầm lên, đặt ở đỏ đẹp trai bên người. Bất quá, lấy thêm một quân cờ, hai phe lại là thế lực ngang nhau không phải sao? Đem quân cờ đặt ở trên bàn cờ về sau, Bái Nguyệt giáo chủ lại là chậm rãi hướng phía cổng ra ngoài. Hắn không có đi hoàng cung, mà là hướng phía tiên linh hồ địa phương mà đi. Bởi vì, hắn muốn đi thấy mình xe, mà liền tại Bái Nguyệt tiến đến tiên linh hồ thời điểm. Vệ Tử Thanh, Triệu Linh Nhi, Tửu Kiếm Tiên bọn người lại là chính hướng phía hoàng cung mà đi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.